Thuật sư sổ tay, chương 156, xem người Ashley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì xúc giác? Ashley cảm thấy không hiểu rượu, những này thuật sư luôn luôn có thể cho nó chỉnh ra một số chưa từng nghe qua danh từ mới. Thế mà thành công, hít nó thế mà thành công. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Si Linh thấp giọng gào rú, bỗng nhiên hóa thân mặt bàn thanh lý đại sư, bỗng nhiên thống kích bàn đọc sách, hai tay đẩy đem trên bàn sách tri thức chi màn đùa xuống đất, ba một tiếng quẳng số tròn khối. Ashley nuốt ngụm nước bọt, tỉnh táo một chút, ngươi có muốn hay không nói rõ với ta một chút tình huống, nói không chừng ta có thể cung cấp trừ thực chất trợ giúp bất ngờ cắt ủng hộ. Thân cây bỗng nhiên hướng bên trong áp xúc, Ashley lập tức cảm thấy bốn phương tám hướng đều truyền đến nặng nề áp lực, cơ hồ đè ép nó không thở nổi, cũng liền hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, dường như một giây sau liền muốn biến thành Ashley lão công bánh. Ta không thể thở nổi, còn không phản kháng sao? Si Linh lạnh lùng nói ra, tay trái hướng về phía Ashley, làm ra. Cầm nắm, tư thế, ngươi nhục thể vẫn là yếu ớt như vậy, ta vừa không cẩn thận liền sẽ đưa ngươi bóp nát, ta chỉ đếm 3 tiếng. 3, 2, ... ta cái này thì xong, nếu là ta vừa mới liền giết nó, nếu là ta không tìm đến Si Linh, nếu là, sắp chết đến nơi, Ashley ngoài ý muốn phát hiện mình cũng không có như vậy kiên cường, trong lòng thế mà tràn ngập hối hận, nó còn cho là mình đối với sinh mạng cũng không có quá nhiều quyến luyến, xem ra trên thực tế cũng không phải là như thế. Lại hoặc là, nó quyến luyến, cũng không phải là sinh mệnh. Ashley vô ý thức đóng chặt con mắt, cắn chặt răng, chờ đợi tử vong trước cuối cùng kịch liệt đau nhức. Thế mà đếm ngược sau khi kết thúc, thân cây cũng không có đem Ashley phá vách tường ép nước, ngược lại buông ra một chút để Ashley một lần nữa sướng hưởng hô hấp tự do. Nó mở to mắt trông thấy Si Linh lảo đảo sát bên bàn đọc sách ngã xuống, trên mặt nước mắt tung hoành, khóe miệng lại lộ ra tiếu dung. Ngươi quả nhiên không phải, hít, ngươi quả nhiên không phải. Ha ha ha ha, nó thành công, nó thế mà thành công. Nó tại sao có thể thành công? Ashley lẳng lặng nhìn xem Si Linh lại khóc lại cười, thật lâu mới hỏi. Ngươi vừa rồi tại kiểm tra thế nào, quảng cáo? Si Linh hoàn toàn không quan tâm lễ nghi, cứ như vậy ngồi trên mặt đất thảm sát bên bàn đọc sách, một lát sau mới trả lời. Chân chính hít nắm giữ lấy. Chìa khóa mật, không cần thuật lực, thậm chí không cần tiếng nói, chỉ cần hít phát động chìa khóa mật liền có thể khống chế bất luận cái gì một tên giáo đồ. Bao quát ta, trên mặt hắn lộ ra sâu tận xương tủy sợ hãi. Đó là do tử vong càng làm cho người ta sợ hãi ô nhiễm, là hoàn toàn tước đoạt bản thân khống chế. Ta đã từng thử qua tự sát, nhưng tử vong không phải kháng mệnh lấy cớ, tại tự sát trước một cái chớp mắt ta liền mất đi quyền khống chế thân thể, thẳng đến hoàn thành nó giao phó làm việc ta mới một lần nữa thu hoạch được. Sử dụng thân thể của mình quyền lợi, ta từ đó không cách nào kháng cự nó bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ có thể tận tâm tận lực chỗ thông suốt ý hắn chí. Từ ngươi đem tâm kiếm đặt ở trên cổ ta, ta liền biết ngươi không phải hít. Nhưng ta không dám tin, không dám mạo hiểm. Có lẽ hít chỉ là đang diễn trò, có lẽ ngươi chỉ là hít chia ra đến nhân cách, lại có lẽ. Si Linh thanh âm tràn đầy run rẩy. Ta căn bản không có dũng khí đi tin tưởng hít sẽ biến mất. Ta sợ hãi ngươi bất quá là nó lại một lần lường gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley nhìn về phía Si Linh tay phải. Ngươi mới vừa nói kinh diễm con mắt. Ngươi không có kế thừa hít ký ức sao? Si Linh nâng từ bản thân tay phải, lòng bàn tay động là như thế tròn, tựa như thiếu một khối xếp gỗ ghép hình, ánh trăng không trở ngại chút nào chỗ xuyên qua bên trong. Đây là hít tự mình chui ra ngoài động, đây là nghi thức đại giới. Nghi thức phe phái, không sai. Si Linh cúi đầu nhìn xem tay mình, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù đại giới không nhỏ nhưng kinh diễm con mắt, hiệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phàm là bị ta thông qua lòng bàn tay nhìn chăm chú người, đều sẽ rơi vào dài đến mấy giây tư duy trì trệ, tại trong lúc này đối phương căn bản là không có cách tiến hành bất luận cái gì hành động, thậm chí ngay cả trong chớp mắt đều làm không được. Mạnh khống, Ashley thật sâu cảm nhận được thuật này sư khống chế kỹ năng đáng sợ. Vừa mới cái kia đoạn tư duy trì trệ thể nghiệm, Ashley căn bản là không có cách chống cự, bởi vì tại khi đó nó căn bản liền. Chống cự, ý nghĩ này cũng không kịp sinh ra. Nếu nói người bình thường tư duy là thác nước, mỗi phút mỗi giây đều có vô số tư duy khuấy động bọt nước sóng lớn, mà Ashley vừa mới tư duy giống như là vũng bùn, đi qua dài dằng dặc thời gian mới có một cái bởi vì hư thối mà trường sinh bọt biển. Đương nhiên, cường đại như thế hiệu quả cũng không phải là không có hạn chế. Si Linh nói ra, kinh diễm con mắt đối mỗi người chỉ có thể có hiệu lực một lần, bởi vì chỉ có lần thứ nhất mới có. Kinh, sau này cũng chỉ còn lại có. Diễm, ta vừa mới bên trong kinh diễm con mắt, ngươi liền khẳng định ta không phải hít. Hít sớm đã nhìn qua ta kinh diễm con mắt, Si Linh bình tĩnh nói ra, trong giáo tất cả được trao cho kinh diễm, con mắt giáo chúng khít cũng toàn bộ nhìn qua. Nó sẽ không để cho giáo đồ có được phản chế thủ đoạn hắn. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Ashley lúc này đều vây ở cây bên trong, hiện tại Si Linh muốn cho hắn ngược lại lập tiêu chảy cũng không có vấn đề gì, Si Linh không có lừa gạt nó lý do. Thế mà Ashley còn là rất khó tin tưởng, dù sao hít thế nhưng là một cái liền thuật sư đều không phải là cặn bã, nếu như không có Ashley, hít chỉ sợ liền người mới sát thủ. Mỹ thú, Igola cửa này đều qua không, trực tiếp bị Igola cướp sạch độ cống hiến, trầm luân thành ngục giam tầng dưới chót. Nếu hít thật sự là có át chủ bài đại ác nhân, cái kia. Át chủ bài đây, ta đều tới thay mặt đánh, ngươi thế mà liền át chủ bài cũng không lưu lại cho ta. Chấm chấm, cho nên Ashley vẫn cảm giác Si Linh tại lừa gạt nó IQ, một tên 200 tuổi hai dực tinh linh thế mà bị một cái hơn 20 tuổi không phải thuật sư nhân loại khống chế. Nếu Ashley đem chuyện này nói với kiếm cơ chắc chắn sẽ đáp lại nó. Tuổi còn trẻ đừng nhìn nhiều như vậy cấp dưới chiếm quyền sắt tình sách báo. Trầm mặc một lát Ashley hỏi, tại sao phải nói cho ta biết nhiều như vậy? Bởi vì ta đang nghĩ, Si Linh tầm mắt nhìn dưới mặt đất, ta nên xử lý như thế nào ngươi? Dù sao hít lưu cho ta cái cuối cùng nhiệm vụ là giết ngươi. Ashley sững sờ, giết ta, các loại, nhưng ta chính là Ashley hít ngươi ý là... Không sai, Si Linh vịn bàn đọc sách đứng lên, hít giao cho ta cái cuối cùng nhiệm vụ, là để cho ta đem hết toàn lực giết nó. Đem nghi thức sau khi kết thúc hít triệt triệt để chỗ xóa bỏ. Ashley khóe miệng co quắp động, con ngươi đột nhiên co lại. Cho nên, ta bị huyết cuồng thợ săn bắt, và Curse, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết nguyệt thẩm phán, còn có Zera thăm viếng, tất cả đều là, chính ngươi, ý nguyện, Si Linh nói ra, ta chỉ là tại dốc hết toàn lực chấp hành, ngươi, mệnh lệnh, muốn giết ta, là hít, dù là Ashley nỗ lực phán đoán Si Linh đang nói láo, nhưng trái tim vẫn là không tự chủ cổ động lên. Quảng cáo, vô tận ác ý cùng oán độc giống như biển sâu bao phủ nó suy nghĩ, một cỗ lãnh triệt nội tâm hàn ý rót vào toàn thân, trong thoáng chốc tựa hồ có thể nghe đến vô số người đùa cợt. Nguyên lai từ vừa bắt đầu, nó liền là một cái được an bài đến rõ ràng quân cờ. Nó thậm chí không cách nào phán đoán ai mới thật sự là phía sau màn hắc thủ, tựa như là một cách nhìn thấy mình túi sách bị ác ôn nhóm ném đến ném đi hài tử, muốn đánh người cũng không biết muốn đánh ai, ủy khuất đến nước mắt đều muốn rơi xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, Ashley cũng không có giấy lên phẫn nộ chi hỏa xua tan nội tâm nghiêm hàn. Nó bình tĩnh tiếp nhận cái này mình bị lường gạt chân tướng, thậm chí có thể lạnh lùng đứng ngoài quan sát mình suy nghĩ cuồn cuộn sôi trào tựa như đang quan sát người khác thuật sư sổ tay thưởng thức một đoạn kinh đào hài lãng nội dung cốt truyện. Làm ngươi có thể quan sát thống khổ, ngươi liền từ thống khổ giải thoát. Làm ngươi có thể quan sát bản thân, ngươi liền từ vận mệnh giải thoát. Phẫn nộ oán hận hối hận là giải quyết không vấn đề gì, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo tinh chuẩn sức phán đoán, máy móc bản lực chấp hành, mới có thể thấy rõ hết thảy bí mật minh ngộ thế gian chân lý thông suốt bản thân ý chí. Không nên bị thân thể bài tiết kích thích tố ảnh hưởng suy nghĩ, không nên bị nhàm chán thế tục quan niệm ước thúc tưởng tượng, không nên bị vị chi mệnh vận phá hủy tỉnh táo. Ashley, ngươi muốn nhìn lấy mình, ngươi muốn siêu việt hiện thực, ngươi muốn suy nghĩ chính xác bước kế tiếp, chấp hành lợi ích tối đại hóa sách lược, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ cần đem người khác làm thành công cụ, đem mình cũng làm thành công cụ, ngươi liền có thể trở thành tâm vô tạp niệm xem người Ashley. Cách chương.